Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177: Điên chạy trốn. Tại tia chớp ánh sáng, Trương Phàm thấy được kia ba tổ trưởng lúc trước ngồi qua dưới bệ đá trên mặt đất. Có một vật, có lẽ là kia ba tổ trưởng lúc trước mang tại trên thân thể. Vừa rồi ra ngoài thì quá nhanh, cho nên mất ra, thứ này chỉ có tròng mắt lớn nhỏ, thoạt nhìn là bán trong suốt, huyết hồng sắc, tại chung quanh của nó, còn có một ít lạnh khí tại lượn lờ. Huyết hạch, Trương Phàm nhất thời trong lòng tim đập mạnh một cú. Đây chính là lúc trước hắn một mai huyết hạch, về sau bị Ảnh Nguyệt tổ cầm đi, chỉ bất quá lúc trước hắn tổng cộng có 3 miếng huyết hạch. Một mai 9 cấp huyết hạch, một mai 10 cấp huyết hạch, một mai gen thú huyết hạch. Đây rốt cuộc là kia một mai. Hắn liền vội khom lưng, nhanh chóng nhặt lên kia mai huyết hạch, vào tay cực độ băng lãnh, cảm giác tay đều nhanh bị đông cứng đã tê dần. Rất nhanh, hắn căn cứ huyết hạch khí tức, phán đoán xuất ra 10 cấp huyết hạch. Hắn bởi vì kích động, thanh âm đều có chút phát run. 9 cấp huyết hạch không cách nào làm cho hắn tấn chức. Gen thú huyết hạch lại thực sự quá cuồng bạo, coi như là tế bào cường hóa tề cũng không có khả năng hóa giải cuồng bạo của nó năng lượng. Chỉ có này 10 cấp huyết hạch, năng lượng không có gen thú huyết hạch cuồng bạo, lại có thể để cho Trương Phàm lập tức tấn chức. Bất quá lúc này cũng không phải là tấn thăng thời điểm. Muốn tấn chức, trước muốn tiêm vào này tế bào cường hóa tề, này ít nhất cần cái 1-2 phút a. Hơn nữa còn không biết tiêm vào về sau hội có phản ứng gì. Xuất một điểm ngoài ý muốn, e rằng cần càng thời gian dài. Còn có thôn phệ huyết hạch thăng cấp cũng cần 5 phút đồng hồ thời gian. Thêm vào sợ đến có chừng 10 phút đồng hồ, mà lúc này tình huống khẩn cấp, dù cho 10 giây đồng hồ đều chậm trễ không phải, càng đừng đề cập 10 phút. Trương Phàm nhanh chóng cất kỹ huyết hạch, cầm lấy tiến hóa tề, liền nghĩ muốn từ cửa sổ nhảy lên ra ngoài. Nhưng mà liền vào lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Thật giống như hạ trong nháy mắt, hắn muốn chết bất đắc kỳ tử. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một cái tiễn bộ liền hướng bên cạnh nhảy lên ra ngoài. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, hắn vừa mới chỗ đứng địa phương phía trước trên tường, một bả hàm chứa đường cong chủy thủ đã đính tại chỗ đó, chính là Trương Phàm ảnh nhẫn. Trương Phàm trong nội tâm một trận hoảng sợ, vừa rồi nếu không phải có tiễn bước, lúc này hắn khả năng đã bị đính tại trên tường. Cũng nhiều thiệt thòi hắn có vô số lần cuộc chiến sinh tử bên trong hình thành chiến đấu trực giác. Không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp đi trên tường cầm lại chính mình ảnh nhận. Hắn một cái tiễn bộ, đã từ bên cạnh cửa sổ nhảy lên ra ngoài. Ngay tại hắn nhảy lên ra ngoài sau một khắc, một cái bóng đen trong chớp mắt đi vào gian phòng. Chính là ba tổ trưởng. Kia ba tổ trưởng nhìn thoáng qua trên tường ảnh nhận, hiển nhiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình hội thất thủ. Vừa mới hắn nghe được bạo tạc tiếng nổ vang, vội vàng xuất đi xem xét. Tại xem xét trong quá trình, hắn đột nhiên phát giác được chính mình lúc trước đợi gian phòng có người. Hắn trực tiếp trở lại, ảnh nhận liền vung qua. Lấy suy đoán của hắn, hắn lần này vung có quá nhanh. Hơn nữa có tiếng sấm cùng tiếng mưa gió yểm hộ, đối phương căn bản không có khả năng nghe được tiếng xé gió vang rồi. 100% muốn bị đánh trúng, cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương, không nghĩ tới lại thất thủ. Bất quá phản ứng của hắn cũng cực nhanh, nhanh chóng từ bên cạnh trên tường rút ra ảnh nhận, cũng đi theo từ cửa sổ nhảy ra ngoài, lấy con mắt của hắn lực. Rất nhanh liền thấy được có cái bóng đen tiêu thất tại cách đó không xa ngắn bên tường. Hắn thân thể lóe lên, cũng đi theo truy đuổi qua ngắn tường. Hắn có thể cảm giác được phía trước đào tẩu ra hỏa, không phải là một cái 9 cấp chuẩn võ giả, một cái chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả, lại dám một thân một mình tới mang chúng ta Ảnh Nguyệt Tổ. Càng đáng giận là hắn trả lại thành công, chỉ bằng lực lượng một người liền để mình này Ảnh Nguyệt ba tổ chết đi hơn 60 người. Cũng nhiều thiệt thòi lúc trước có hơn 20 người phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, bằng không bị chết càng nhiều. Việc này nếu để cho đại tổ trưởng biết, vậy mình tránh không được chịu lấy đến trừng phạt nghiêm khắc. Mà nếu như mình liền hung thủ đều bắt không được, vậy mình đối mặt hậu quả rất có thể chỉ có một chữ: chết. Cho nên bất kể như thế nào đều phải bắt được gia hỏa này, cho dù là chết cũng được. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng hướng về phía trước gia hỏa lao đi. Lấy hắn võ giả tốc độ, muốn đuổi kịp một cái chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả kia vẫn dễ dàng, nhưng mà đuổi theo ra 500 mét, hắn liền kinh ngạc, tên kia tốc độ lại nhanh vô cùng, căn bản không giống như là 9 cấp chuẩn võ giả, giống như là một cái chân chính võ giả, lại chạy chỉ chốc lát. Hắn thấy rõ ràng, gia hỏa này nhất định là sử dụng thân pháp vũ kỹ. Đây cũng để cho hắn có chút kinh ngạc, thân pháp vũ kỹ là cực kỳ hiếm thấy, không có nghĩ đến cái này chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả lại sẽ sử dụng thân pháp vũ kỹ, khó trách lẻ loi một mình liền dám đến thu ta Ảnh Nguyệt ba tổ. Bất quá, một cái chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả, dựa vào một cái thân pháp vũ kỹ thu ta Ảnh Nguyệt ba tổ, trả lại vọng tưởng toàn thân trở ra. Ngươi không biết là ngươi nghĩ có phần rất nhiều sao? Ta Ảnh Nguyệt ba tổ không phải là chợ bán thức ăn, há lại cho ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghĩ tới đây, ba tổ trưởng tăng nhanh bước chân, tiếp tục hướng Trương Phàm đuổi theo. Theo hắn, hung thủ kia dùng chính là thân pháp vũ kỹ, tất nhiên vô pháp lâu dài kiên trì. Mà bản thân hắn là vốn tốc độ, bảo trì tốc độ như vậy chạy 20 cây em cũng không có vấn đề gì. Nếu không thêm vài phút đồng hồ liền có thể truy đuổi. Hắn nghĩ tới, Trương Phàm tự nhiên cũng nghĩ đến. Hắn sơ cấp tiến bộ, mặc dù đối với năng lượng tiêu hao không lớn, nhưng cuối cùng không có khả năng một mực như vậy chạy xuống. Cho nên tại đi phía trước, chạy vội hơn 2000 mét. Trương Phàm đột nhiên ngừng lại, chẳng những dừng lại, trả lại hồi quá thân khứ nhìn xem ba tổ trưởng. Ba tổ trưởng trong nội tâm dùng mình, cũng ngừng lại, cách hơn 30 thước cự ly nhìn xem Trương Phàm. Trung quy gia hỏa này đột nhiên dừng lại, trả lại quay người nhìn mình, thực sự quá quỷ dị, cho nên không thể không cẩn thận. Quả nhiên, hắn một nhìn kỹ, liền thấy được gia hỏa này trên tay phải cầm lấy một mai lớn chừng quả đấm đồ vật, vì ba tần bạo lựu đạn. Ba tổ trưởng tự nhiên nhận thức thứ này, hơn nữa bọn họ Ảnh Nguyệt ba tổ kia hơn 40 người, liền tất cả đều mất mạng tại thứ này phía dưới. Xem ra gia hỏa này là biết chạy không thoát, nghĩ lấy làm uy hiếp. Hừ, ba tổ trưởng trong hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng có thứ này ta cũng không dám cận thân. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn trong chớp mắt liền lại đến Trương Phàm trước người. Trong tay ảnh nhận trực tiếp hướng về Trương Phàm tay phải chém hạ xuống. Quả nhiên, cường đại người, ý nghĩ đều là giống nhau. Lúc trước Trương Phàm chính là như vậy đối phó Trương Đức Tài. Hiện tại này ba tổ trưởng cũng dùng một chiêu này để đối phó hắn. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, ba tổ trưởng trong tay ảnh nhận đã chém tại Trương Phàm trên cánh tay phải, gần như không có bất kỳ lực cản, Trương Phàm cánh tay phải liền bị chém đứt. Ba tổ trưởng thuận thế muốn nắm lấy Trương Phàm cánh tay đứt bên trong đích lựu đạn nhét vào Trương Phàm trong miệng, nhưng mà như vậy một trào lại bắt hụt, không riêng bắt hụt, liền ngay cả Trương Phàm thân ảnh cũng trong chớp mắt tiêu thất. Ba tổ trưởng này mới kịp phản ứng, nguyên lai gia hỏa này đã sớm mau né, bởi vì né tránh có quá nhanh, chỗ cũ để lại cái tàn ảnh hắn vừa mới chặt bỏ, chính là cái bóng kia. Lại nhìn bên trái 5 mét, Trương Phàm trong tay như cũ cầm lấy lựu đạn, vẻ mặt trêu tức mà nhìn hắn. Bắt được ta liền cho hắc hắc hắc. Tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?